Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223: Pháp tướng Oai. Bởi vì là cùng mình người nói chuyện, sĩ quan nói không phải thông dụng ngữ mà là tiếng Anh. Có điều Cao Kiện cũng là thi qua tiếng Anh cấp 4 tuyển thủ. Miễn cưỡng nghe hiểu một phần, Cao Kiện không thể nói. Nói chuyện liền lòi, liền Cao Kiện cúi đầu khom lưng đi vào trong. Tên kia tiểu sĩ quan cũng không quá để ý. Tiếp tục tổ chức đại gia đứng vị phòng ngự. Thanh đằng phủ trước là phổ thông hành quân trận hình, lẫn nhau khoảng thời gian cách không xa. Vốn định nghỉ một chút liền đi chạy đi. Này sẽ phải phòng ngự, đương nhiên phải triển khai trận hình, sau đó sẽ trồng cây. Trận hình một hồi mở rộng gấp mấy chục lần, hầu như hết thảy mọi người ở chạy bộ đi tới. Cao Kiện theo dòng người ở chạy, có trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thật giống nhìn thấy vệ tư lý. Có điều hắn không dám nữa quay đầu lại xem. Cấp B cao thủ đối với người khác nhìn kỹ chính mình cảm ứng càng nhạy cảm một ít. Cao Kiện cũng không muốn nhất thời sai lầm đem mình vứt ở đây. Nếu như thật sự ở đây bị vệ tư lý phát hiện, liền ngay cả bên ngoài 3 vạn quỷ tộc đại quân đều cứu không được chính mình. Vệ tư lý cùng Lư Sắt như thế vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn không biết mình vừa còn muốn Cao Kiện chết hay chưa đây. Kết quả Cao Kiện liền cùng mình sượt qua người. Vệ tư lý càng không biết. Trước mắt này mênh mông nhiều quỷ tộc quân đội, dĩ nhiên là Cao Kiện bằng sức lực của một người cho mang tới. Quỷ tộc đại quân đi vòng liền nhìn thấy thanh đằng phủ người. Francis cũng xa xa nhìn thấy Cao Kiện thay đổi chế phục, cũng đi vào thanh đằng phủ trong đại quân. Nãi nãi, hóa ra là có chỗ dựa a. Francis cảm thấy Cao Kiện hình như là cùng này sóng người một nhóm. Kỳ thực có phải là một nhóm không quan trọng lắm. Muốn tìm về Hoa Vương, liền muốn trước hết giết xuyên trước mắt đại quân. Hơn nữa những người này còn vừa tấn công trước trên phố. Sống chung hòa bình là không thể. Làm liền xong, tiến công. Francis ra lệnh một tiếng. Quỷ tộc đại quân không có một chút nào dây dưa dài dòng. Toàn dây đè lên, thanh đằng phủ trước đó không có chuẩn bị. Phối hợp cổ thụ là đợi được quỷ tộc đại quân đã đánh tới trước mắt mới miễn cưỡng dài lên. Mất đi đợt thứ nhất tấn công từ xa cơ hội, hai quân tiếp xúc trong nháy mắt, chiến tuyến trên liền xuất hiện liên tiếp tiếng rít chói tai. Phía trước thanh đằng phủ chiến sĩ liên miên ngã xuống, ở mặt trời nghĩa trang chưa hề hoàn toàn hình thành sức chiến đấu trước. Tâm linh tiếng rít đối với những này chiến sĩ cấp thấp là thu gặt lợi khí. Lúc này lượng lớn rừng rậm ánh sáng từ phía sau bay tới. Phía trước cấp thấp quỷ quân cũng bị lâu cũng một mảnh. U quỷ thì lở mượn thân thể linh hoạt ưu thế ở trong đội ngũ xen kẽ. Thỉnh thoảng là có thể cho bên người thanh đằng phủ chiến sĩ một đòn chí mạng. Hai bên ở giao chiến trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Đều là không hề bảo lưu. Francis cùng Gaussian cưỡi lửa chiến mã vọt tới tuyến đầu tiên. Đâm chết vài tên cấp C cao thủ, sau đó bị vệ tư lý cùng một người khác cấp B cao thủ Ngài Đức Văn ngăn lại. Quỷ kỵ sĩ ra tay chính là toàn lực. Mỗi một thương, súng đều mang theo đủ để trọng thương đồng cấp cao thủ sức mạnh. Lư Sắt cảm giác quỷ quân trạng thái có điểm không đúng. Quỷ tộc quân đội một hạng lấy kỷ luật nghiêm minh xưng. Nơi này có 3 tên quỷ kỵ sĩ, làm sao một điểm chiến pháp cũng không nói. Vừa lên đến chính là lấy mạng đổi mạng đây. Vệ tư lý lúc này cái trán thấy mồ hôi. Quỷ kỵ sĩ tốc độ quá nhanh. Xen kẽ ở trong đội ngũ, đã ở chính mình phối hợp cổ thụ trên chọc vào vài thương. Súng, bị quỷ tộc trúng mục tiêu vết thương cũng có thể sẽ phát động một ít nguyên rùa. Lúc này phối hợp cổ thụ mấy cái bị đâm bên trong vết thương chính đang ra tốc thối giữa. Nó không được không cho mình liên tiếp quét hết mấy cái rừng rậm ánh sáng. mới ngăn cản vết thương tiếp tục chuyển biến xấu, cũng chính là cho mình trị liệu công phu. Quỷ kỵ sĩ lại phối hợp u quỷ, nhân cơ hội giết chết hai tên thanh đằng phủ cấp C cao thủ. Vệ Tư Lý dáng vẻ nóng nảy, hắn muốn cùng mình phối hợp cổ thụ đánh phối hợp. Kết quả lao ra một sát na chúng rồi quỷ kỵ sĩ một tâm linh tiếng rít. Hoảng hốt thời khắc, quỷ kỵ sĩ một thương, súng, điểm ở Vệ Tư Lý trên cánh tay, mang đến một tảng lớn huyết nhục. Nếu không là phối hợp cổ thụ đúng lúc cho Vệ Tư Lý lôi trở về, Vệ Tư Lý lần này không chết thì cũng phải trọng thương. Đều là rác rưởi, một thanh âm ở Vệ Tư Lý phía sau vang lên. Vệ Tư Lý nghe được âm thanh này thời đột nhiên một giật mình. Cùng lúc đó, giữa bầu trời một mang theo mộc văn cự bàn tay to đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đối với quỷ kỵ sĩ từ trên xuống dưới đánh xuống. Là pháp tướng, chỉ có cấp ang đỉnh cao mới khả năng chạm đến pháp tướng. Trước chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, thanh đằng phủ đỉnh cấp cao thủ Roman dĩ nhiên khi theo hành trong đội ngũ. 1000p linh áp phát ra là địa cầu cho phép về sức mạnh hạn. Đổi đến tu tiên hệ thống bên trong nhưng là nội phủ sơ kỳ. Này đã là có thể thử nghiệm chân chính ngự kiếm phi hành siêu cấp cao thủ. Ầm một tiếng, quỷ kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, nhưng pháp tướng xuất hiện quá đột nhiên, lại trực tiếp liền khóa chặt Francis. Một cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ toàn thân. Francis cảm giác mình thân thể thật giống đột nhiên không nghe sai khiến. Sau đó liền bị bàn tay lớn cho đập ở trên mặt đất. Trên trời thật giống có một cánh cửa không gian. Pháp tướng thì lại ở cánh cửa không gian mặt sau. Sau một đòn, cánh cửa không gian lại mở ra một ít, lộ ra phối hợp cổ thụ nửa người trên. Đây là thanh đằng phủ thường thấy nhất pháp tướng. Phối hợp cổ thụ vẻn vẹn thể hiện ra bộ phận cũng đã qua 50 mét. Nếu như toàn bộ hiện thân, tựa hồ muốn vượt qua 100 mét dáng vẻ. Phối hợp cổ thụ lúc này một cái tay nhấn ở Francis. Một cái tay khác thì lại vung vẩy roi dài, hướng về cùng ngài Đức Văn chiến đấu bên trong Gaussian cuốn tới. Gaussian nhìn thấy thứ khổng lồ này tự nhiên là không dám ứng đứng. Hỏa viễm chiến mã một quay đầu, nhanh chóng hướng phía sau chạy đi. Bộp một tiếng, roi dài quyển cái không. Phối hợp cổ thụ tựa hồ không nghĩ tới nho nhỏ quỷ kỵ sĩ dĩ nhiên như vậy linh hoạt. Có điều cũng không có gì. Hắn đâm trên đất tay phải vồ một cái. Lượng lớn cây mây liền chui vào lòng đất. Cũng ở một khắc tiếp theo, ở Gaussian ngay phía trước dâng lên. Rừng rậm lao tù, cái này đường kính vượt qua 50 mét rừng rậm lao tù trong nháy mắt đem Gaussian bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, rừng rậm lao tù bỗng nhiên co rút lại, Gaussian bị chen thành một cầu hình, cả người lẫn ngựa cùng chết trận. Thời khắc này, hầu như hết thảy mọi người muốn cảm khái một câu khủng bố như vậy. Cao Kiện càng là run run một cái. Dùng câu dụng cụ định vị tùy tiện quét ba cái xếp sau chiến sĩ. Sau đó liền nhẹ nhàng meo meo lùi ra. Pháp tướng chỉ là tiểu thế giới hình chiếu, mà trên địa cầu điều động pháp tướng sức mạnh, cho dù là đối với Roman người như thế tới nói, vậy cũng là tương đương trầm trọng gánh nặng. Như không phải vì lập uy cùng cổ vũ sĩ khí, Roman kỳ thực không cần thiết sử dụng pháp tướng mạnh mẽ ra tay. Giữa bầu trời cánh cửa kia đang chậm chậm khép kín, phối hợp cổ thụ ẩn giấu ở cửa sau, cũng chậm rãi biến mất ở không trung, thật giống chưa bao giờ từng xuất hiện. Giết, trước vội vàng ứng chiến rơi vào thế yếu, đại quân sĩ khí vào thời khắc này trong nháy mắt xoay chuyển. Lư Sắt hét lớn một tiếng nhảy vào chiến đoàn, hắn sẽ không bỏ qua Roman vì là đại quân sáng tạo cơ hội. Rừng rậm lao tù dương ra nhốt lại một con ở cùng phe mình chiến đấu u quỷ. Sau đó ba phát mạnh mẽ rừng rậm ánh sáng chiếu qua, trực tiếp đem này con u quỷ đánh tan. Alfred ở phía sau chỉ huy không có tiến lên,